Chương 827, lại bắt đầu làm. Thất bảo đang tại bên trong không gian, tiểu hai chân, hừ hừ nói, có chủ nhân ta ra tay, những thứ kia mua ối, côn trùng sao dám cắn người đâu. Nếu như là thần thức cường đại người, sẽ phát hiện, Lam đội một đám người chỗ đi qua, những thứ kia mua ối, côn trùng tự động mau tránh ra, không kịp chờ đợi, một bộ chạy nạn hình dáng. Điều này cũng làm cho tạo thành đi cho tới bây giờ, Lam đội thậm chí bao gồm bọn họ đi theo quay phim cùng nhân viên làm việc địa phương thợ săn, một điểm đều không có bị mua ối, côn trùng quấy rầy nguyên nhân. Bất quá so với không lo lắng Lam đội, đỏ đội cũng liền khổ. Này cánh rừng vòng ngoài, đạo diễn tổ phái người lặp đi lặp lại điều tra qua, còn cùng dân bản xứ lặp đi lặp lại chứng thực, cái này cánh rừng bên trong, cũng không có độc trùng độc con nhện các loại. Nhưng cánh rừng sao, cây cối ung tùm, còn có nguồn nước. Đốt người mua ối, côn trùng tất không thể thiếu rồi. Nhất là vì xinh đẹp, còn mặc váy trình hiểu, càng là khổ không thể tả, nàng đã sớm đem thống nhất phát nước chống mũi vước, cho là kia rất nặng, hơn nữa mùi vị cũng không bằng nàng trên người đi ổ nước hoa dễ ngửi. Cuối cùng vẫn là ẹ dịp không nhìn nổi, cầm suất từ mấy mang nước chống mũi cho nàng phun phun. Hắn nói, dã ngoại đi, con trong bọc mỗi kiểu đồ đều hết sức trọng yếu, chính ngươi không mang theo, bị khổ chỉ có thể là chính mình trình hiểu ủy khuất đến nước mắt đều phải xuống. Nàng không nghĩ tới, nhìn hết sức tốt trung đụng ẹ dịp, sẽ chỉ chớp mắt trở nên như vậy lạnh lùng vô tình tại sao đều cùng nàng đối nghịch bên này ẹ dịp cúi đầu lại nhìn một chút nàng váy, nói. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy có người mặc váy tới giã ngoại, một khi gặp phải nguy hiểm, chạy cũng không kịp. Những lời này hắn đã sớm muốn nói bất quá lúc trước hắn liền khinh thị cái đó Lâm Nhuế, cho nên mới tại bắt đầu thời điểm, không có chủ động nói Trình Hiểu. Vốn đang cho là, cái này Trình Hiểu cũng là tàng rồi hai cây bàn trải cái loại đó. Kết quả người ta chính là đơn thuần thích đẹp, muốn ống kính phía trên đẹp mắt mà thôi. Ẹ dịp bất đắc dĩ lắc đầu. Thứ người như vậy. Tại sao có thể thật tốt dã ngoại thám hiểm đâu, khẳng định dọc theo đường đi đều là nhường người hỗ trợ rồi đi. Mà bên này Trình Hiểu đã khí nổ. Bên kia chuyên viên quay phim vẫn còn ở chủ đâu, cái này ẹ dịp liền đối nàng một bộ giảng đạo dáng vẻ, nàng nhịn một chút, không nhịn được, sau đó nói, ẹ dịp, chúng ta đây chính là đang tại làm tiết mục, lại tại sao có thể có nguy hiểm ngươi đừng dọa hù dọa người không thể bởi vì làm tiết mục, liền như vậy không cẩn thận khinh thường. Trình Hiểu giận đến thẳng nghiến răng. Nàng quay đầu lại muốn tìm viện quân, đáng tiếc bất kể là Phó Vân Chi Cảnh Nhạc, hay là Lọ Lì Tạ, này ba người bây giờ đứng thành chung một chiến tuyến, đều đối giã ngoại thám hiểm đặc biệt si mê. Thậm chí này ba người còn kết thành đồng minh, dự định sau này chờ tiết mục sau khi kết thúc, tìm một chỗ cùng nhau đi bộ thám hiểm đi. Sau khi nhìn thấy màn này, Trình Hiểu tức bực dậm chân, sau đó một cước dậm ở dài rêu trên đá. Sau đó bẹp một tiếng nằm trên đất đi. Ẹ dịp lại coi thường Trình Hiểu, nhưng mà hắn rốt cuộc là dẫn đường lĩnh đội, hơn nữa đây là một cái khách quý. Hắn lập tức xoay người, đem Trình Hiểu cho đỡ lên. Sau đó, bọn họ phát hiện nằm dưới đất một cái ống nhỏm. Có phát hiện, đỏ đội mấy người kia cũng bu lại, Phó Vân Chi nhìn cái đó chưa ở trong suốt trong hộp ống nhỏm, sờ sơ cằm, nói, chẳng lẽ, đây là Lam đội mục tiêu vật phẩm không thể không nói. Phó Vân Chi lập tức liền đoán chúng á ẹ dịp nói, chúng ta trước thu, đi tới lui nhìn một chút lại nói. Mấy người cũng đồng ý, sau đó Trình Hiểu ở bên kia bị đỡ dậy sau, liền không người quản nàng, đi hai bước, sau đó Trình Hiểu bị ai phát hiện. Nàng chắc chân.